Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, 103 nói rõ thực lực. 1/2. Người khiêu chiến hào Usopp băng hải tặc, tất cả nhân viên tập trung ở trên bong. Zo, chấm ngoặc kép, chúng ta muốn trước tiên đi nơi này sao? Ta đều chưa có nghe nói qua cái này hòn đảo tên. Chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta không cần đi đối mặt cái kia vương hạ thất vũ hải. Chấm ngoặc kép, chuyện này. Chấm ngoặc kép, tại Usopp tuyên bố trừ chính mình ở ngoài. Tất cả nhân viên đi trước một bước chạy tới Zo quyết định. Trên thuyền viên đoàn bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tại Usopp xem ra, bất luận cuối cùng chọn mục tiêu là Salus Linlan vẫn là Kaido, đều cần từ Zo lên đường. Chọn Salus Linlan nói, cần dựa vào Baker Moose, tài năng càng tốt hơn lẻn vào Big Mom địa bàn. Chọn Kaido nói, hiện tại Kaido vị trí phỏng chừng còn đang tìm địa phương tự sát, nhưng là hắn sau đó sẽ đi nước Wano. Hắn phần lớn thuộc hạ cũng hẳn đều tại nơi đó mới được. Mà còn nước Wano tương đối kháng cự người ngoại lai. Có Kinemon dẫn dắt, lẻn vào cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thuyền viên đoàn trừ nghị luận thoáng cái. Ngược lại không có gì còn lại. Thành viên chủ yếu, đối với Usopp quyết định cũng không có cái gì kháng cự. Trước khi rời đi, Usopp từ lo nơi đó muốn tới một mảng nhỏ sinh mạng thẻ. Nơi đó chỉ hướng vị trí chính là Hồng Tâm băng hải tặc vị trí. Mà Hồng Tâm băng hải tặc bây giờ đang ở Zo. Như vậy các vị, chấm ngoặc kép, chúng ta ngay tại Zo đảo gặp nhau nữa đi. Phải, thuyền trưởng, cất cánh á. Tại một đám thành viên chủ yếu lo âu trong ánh mắt, Usopp đạp ghé Pau rời đi người khiêu chiến hào. Hướng Thousand Sunny bay đi. Oành oành oành nhìn Usopp tới. Thousand Sunny trên mọi người cũng không có gì quá nhiều kinh ngạc. Usopp đương ra, chấm ngoặc kép, đều an bài xong sao? Chấm ngoặc kép, lo ngồi ở cột buồm phía dưới. Mới vừa rồi mới cùng Doflamingo giao thiệp hắn. Tâm tình nhìn không cao lắm dáng vẻ. Ừ, đã không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Sanji, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta rất ngạc nhiên Usopp. Người thế nào sẽ CP9 sẽ chiêu thức? Hắn là như vậy tại vua Okama quốc. Trải qua nhiều như vậy, mới lĩnh ngộ loại khác đạp công kỹ xảo. Ai? Chấm ngoặc kép, nhắc tới đều là nước mắt a. Chấm ngoặc kép, Usopp hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Nơi này phỏng chừng không có người nào trải qua Usopp kia loại tao ngộ đi. Usopp ngồi ở mạn thuyền, suy tính như thế nào cùng bọn họ giải thích tương đối khá. Kỳ thực chiêu này kêu là làm hải quân lục thức. Chấm ngoặc kép, hải quân lục thức chia làm Gepo, Soru, Sigan, Tekkai, Rankiaku, Kami. Chấm ngoặc kép, khi đó ta còn tại Mariezoa đi. Chấm ngoặc kép, sau đó, ta liền gặp phải đại tướng Kizaru. Các ngươi là từng thấy cái tên kia. Chấm ngoặc kép, sau đó, ta liền đến hải quân bản bộ. Khi đó bởi vì cùng dâu trắng chiến tranh, nơi đó đã tàn phá không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, nói dâu trắng thời điểm, nguyên bản không thèm để ý lắp phi, đều bắt đầu tỉ mỉ nghe Usopp tao ngộ. Ở nơi nào ta gặp phải ba cái tiểu quỷ, cùng bọn họ trở thành cùng thời kỳ bị giáo huấn luyện hải binh. Chấm ngoặc kép, sau đó ta gặp phải Gáp trung tướng. A, cũng chính là lắp phi ra ra. Chấm ngoặc kép, Usopp nói tiếp, ai, người gặp phải ta ra ra. Chấm ngoặc kép, Luffy khiếp sợ nhìn Usopp, phảng phất Usopp làm cái gì đại sự tình một dạng. Đúng vậy, người ra ra hạ thủ thực sự là. Chấm ngoặc kép, ta bị hắn đánh vào bệnh viện hải quân mười mấy lần. Những thầy thuốc kia mỗi lần đều lấy kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với từng tại hải quân kiếp sống, không nói ra cái gì tình cảm. Ngay từ đầu lo lắng sợ hãi. Mỗi ngày đều lo lắng bị hải quân phát hiện làm sao bây giờ. Dù sao khi đó thực lực của hắn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Sau đó bởi vì Gepo, bởi vì Haki nguyên nhân, Usopp mới tạm thời bỏ xuống kia loại lo lắng bất an tâm tình. Bởi vì hắn biết rõ Haki đối với mình tầm quan trọng. cho dù là nhiều bốc lên điểm hiểm, Usopp cũng là nguyện ý. Nói không sai, chấm ngoặc kép, Luffy vừa gật đầu, vừa nói, nhìn phi thường công nhận Usopp đối với hắn ra ra đánh giá. Phải biết Luffy nhưng là một đường bị gáp hành hạ tới. Đương nhiên, đây cũng là Luffy có thể có như thế biến thái thân thể một cái nguyên do đi. Được, đoàn người, trước đi ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, Sanji cầm đầu hướng lầu 2 phòng ăn đi tới. Hôm nay là sandwich sao? Nhé hô hố, ta muốn sữa bò. Chấm ngoặc kép, sandwich, sandwich, gào. Siêu ăn ngon sandwich. Chấm ngoặc kép, oa ha ha ha, ăn cơm, ha ha, chấm ngoặc kép, từng cái hướng phòng ăn di động. Usopp cũng không có ngoài ý muốn, ta chán ghét bánh mì, Trafalgar lo, rất nhanh, phòng ăn an vị mãn nhân. Cái kia Usopp, người nói người biết hải quân lục thức phương pháp tu luyện. Ừ, mỗi sai, ta đã thấy toàn bộ hải quân lục thức phương thức tu luyện. Nhưng là ta đối với Gepo cùng Soru cảm thấy hứng thú. Còn lại tư thức mặc dù ta cũng biết. Nhưng là ta cũng không có tu luyện. Chấm ngoặc kép, ngồi ở Usopp đối diện Sanji nhìn đối với hải quân lục thức có chút nhớ không quên dáng vẻ. Yên tâm, cơm nước xong, ta cho các ngươi lưu lại toàn bộ hải quân lục thức. Người nào muốn tu luyện sẽ đi thăm xem. Chấm ngoặc kép, Usopp biết rõ Sanji có ý gì. Đối với hải quân lục thức vật như vậy, Usopp không có cần gì ẩn tàng. Vậy thì thật là cảm ơn. Coi như là trải qua 2 năm tu hành, mũ rơm một nhóm thực lực tăng mạnh. Nhưng là trừ tam đại chiến lực, kỳ thực những người khác thực lực tăng trưởng cũng không rõ ràng. Group hát 2 năm bài hát, thành linh hồn chi vương. Nhưng là ca hát đối với thực lực được bao nhiêu tăng cường đây? Nami chủ yếu học tập khí tượng học kiến thức. Cũng đem tại Victoria học tập đến đồ vật, vận dụng đến đứng ở trên. Bất quá đã rất nhỏ yếu. Usopp chính mình liền có thể nói. Nami sở hữu công kích hắn đều có thể tùy tiện né tránh. Hơn nữa trong nháy mắt có thể giải quyết đi. Frankie tại khoa học gia Vegapunk cố hương. Vận dụng nơi đó đồ vật, độ lại chính mình. Bất quá tại Usopp xem ra còn không chính là như vậy. Dù sao đây chẳng qua là khoa học gia Vegapunk khi còn bé. Hoặc có lẽ là đã từng vũ khí nguyên lý. Cũng không phải là cái gì đứng đầu. Chopper rốt cuộc hoàn thành thất đoạn biến hình. Hơn nữa đã có thể hoàn toàn khống chế bạo tẩu. Còn như Robin, cùng Brook một dạng. Brook là ca hát đi. Robin chẳng qua là đi du lịch đi. Thực lực tăng cường cũng chỉ là tại quả thực năng lực khai phá phương diện. Mà còn cũng không có khai phá ra cái gì đứng đầu năng lực tới. Cái kia, ta nói, Usopp, người rốt cuộc là thế nào tu hành? Thế nào sẽ thời gian 2 năm trở nên mạnh như vậy? Nami rốt cuộc hỏi ra trừ Kinemon cùng Momonosuke. Tại chỗ những người khác nghi hoặc không hiểu vấn đề. Usopp đương nhiên không thể nói. Chính mình căn bản không phải nguyên lai Usopp. Hơn nữa còn có một cái thẻ hệ thống. Làm Đông Hải cùng đi ra hàng năm người. Tại Usopp xem ra hẳn là trên chiếc thuyền này từ đầu đến cuối đều là mạnh nhất 5 người. Nguyên bản trừ tam đại chiến lực ở ngoài. Còn có Nami cùng Usopp 2 người tương đối nhỏ yếu. Bất quá Usopp thân thể cũng là vô cùng mạnh mẽ. Không đúng vậy không sẽ trừ tam đại chiến lực ở ngoài giác tỉnh Haki đệ nhất nhân. Nami mặc dù thực lực nhỏ yếu. Nhưng là kiêng nghịch thiên hàng hải thuật. Đủ để bù đắp hết thảy. Còn như phía sau tại đại hải trình gặp phải còn lại thuyền viên, trưởng thành độ liền thấp rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là số tuổi thật sự là quá lớn. Tuổi tác tăng thêm cũng sẽ để cho một người tăng trưởng trở nên vô cùng chậm chạp. Vì cái gì sẽ trở nên mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép. Nói thật, ta cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên các vị nếu là có hứng thú nghe một chút ta khoảng thời gian này tao ngộ nói. Ta cũng sẽ cho các ngươi biết. Nhưng là, chấm ngoặc kép, phỏng chừng cũng không nhìn ra. Rốt cuộc là bởi vì sao? Chấm ngoặc kép, Usopp cười khổ một tiếng. Thực lực của hắn vấn đề quả thật không dễ giải thích. Bất quá cũng may, Usopp tại rất nhiều địa phương quẹt thẻ thời điểm. Có lẽ đều có thể biến thành là tu hành đi. Theo một ý nghĩa nào đó. Bất quá, làm đồng minh, cùng một chỗ khiêu chiến tứ hoàng. Chấm ngoặc kép, quả thật hẳn đem ta thực lực và mọi người nói một chút. Cũng để cho đoàn người. Đối với, đúng, với nhau có giải. Chấm ngoặc kép, ừng ực, chấm ngoặc kép, chuẩn bị trường thiên đại luận Usopp. Nâng lên ly rượu hung hăng tới một cái. Ta thực lực bây giờ. Chấm ngoặc kép, dưới bình thường tình huống. Hải quân trung tướng không phải ta đối thủ. Chấm ngoặc kép, so với các ngươi trên một lần tại Mariezoa thời điểm. Lại tăng cường một chút. Chấm ngoặc kép, mà còn, ta có một cái phương thức đặc biệt. Chấm ngoặc kép, có thể trong vòng thời gian ngắn thực lực chợt tăng. Chấm ngoặc kép, Usopp nói tới dĩ nhiên là khát máu kỹ năng này. Còn nữa, sức hồi phục cùng dĩ vãng cũng không phải là một cấp bậc. Chấm ngoặc kép, suy không có bất kỳ triệu chứng. Usopp cầm lên bên cạnh dùng để cắt thức ăn tiểu đao liền cho mình tới một đao. Này này, chấm ngoặc kép, ngươi làm cái gì đây? Usopp, Sanji cùng Nami kịp phản ứng. La lên, làm sao có thể, cái vết thương này tốc độ khôi phục. Chopper làm băng hải tặc mũ rơm bác sĩ. Chú ý đồ vật cùng người khác không quá giống nhau. Trong nháy mắt liền phát hiện Usopp cùng người khác bất đồng chỗ. Đương nhiên, còn có đều là bác sĩ Trafalgar. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.